Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, nên đi báo cáo hai. Tốt à, tiểu thỏ đáy lòng có một chút thất vọng. Dù sao từ trên mạng tìm thấy được trong tư liệu đến xem. Chân trời góc biển là một cái 10 điểm mỹ lệ mê người địa phương. Thế nhưng là lúc này người này chen người bộ dáng. Thật sự là một chút mỹ cảm cũng không có. Cái này trên bờ cát nhiều người. Cùng dưới sủi cảo một dạng. Trình Thi Đồng lại nhìn thoáng qua bên cạnh bãi cát. Nhịn không được cảm khái nói. Còn không bằng trở về khách sạn tư nhân bãi cát ở lại đâu. Tùy tiện dạo chơi à, Trình Chi. Ngôn Nhàn nhạt nhìn lướt qua bãi cát. Đưa tay dắt qua tiểu thỏ tay. Thấp giọng nói. Tốt xấu cũng coi là đã tới. Tốt à. Tiểu thỏ cảm thấy mình có chút uể oải. Tại cảnh khu bên trong đi dạo một buổi chiều về sau. Bọn họ liền rời đi. Trở lại khách sạn. Trình Thi Đồng thư thư phục phục duỗi lưng một cái nói. Vẫn là người thiếu địa phương tốt. Quá nhiều người. Lại thêm thời tiết nóng như vậy. Đều cảm thấy có chút choáng đầu. Trình Chi Ngôn từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Thế là đằng sau mấy ngày. Bọn họ vậy mà liền thực tại trong khách sạn ngây ngô. Cũng may khách sạn cũng đủ lớn. Bên trong bãi cát, suối nước nóng, công viên trò chơi đầy đủ mọi thứ. Mỗi ngày tản bộ, phơi nắng mặt trời, lại chơi một chơi. Thời gian nhưng lại trôi qua cũng rất nhanh. Một tuần sau khi kết thúc, tiểu thỏ lưu luyến không rời mà cáo biệt Sania, lại ngồi lên về nhà máy bay. Từ Hải Nam sau khi trở về, Trình Chi Ngôn liền bắt đầu bắt tay công ty sự tình. Bởi vì công ty địa chỉ là ở Nam Kinh, cho nên một tuần lễ, hắn có chừng 5-6 ngày đều không ở nhà. Tiểu thỏ ngay tại nhà không có việc gì vui chơi giải trí. Lại họp lớp một lần. Mùa hè này liền vội vàng mà đi qua. Tiếp vào Nam Đại Thư thông báo trúng tuyển ngày đó. Tiểu thỏ hưng phấn mà nhảy lên cao 3 thước. Vội vàng gọi điện thoại cho Trình Chi Ngôn. Nhưng mà điện thoại vang hồi lâu. Bên kia lại vẫn luôn là không người nghe. Một lát sau, một đầu WeChat truyền tới. Là Trình Chi Ngôn. Đang tại mở họp thương lượng bộ môn phân phối sự tình. Hiện tại không tiện nghe. Tốt à. Tiểu thỏ bất đắc dĩ nhìn xem đầu kia WeChat. Chần chờ một chút. Hay là trở về một đầu đi qua. Vậy được rồi. Người tốt nhất mở họp à. Tương đương ta chính là muốn nói cho ngươi. Ta tiếp vào Nam Đại Thư thông báo trúng tuyển. WeChat gửi tới rất lâu. Trình Chi Ngôn mới trở về một đầu. Tốt. Tiểu thỏ có chút buồn bực nhìn xem một cái kia chữ tốt. Thật đúng là đơn giản rõ ràng à. Được rồi, nàng vẫn là đi tìm Trình Thi Đồng a. Thế là đem nàng bấm Trình Thi Đồng điện thoại về sau. Lập tức thích cười mi khai hướng lấy điện thoại bên kia nói. Đồng đồng, ta tiếp vào ghi chép thư thông báo. Lão nương đã sớm nhận được được chứ. Trình Thi Đồng tại điện thoại bên kia gân giọng hướng về tiểu thỏ quát. Tới, buổi chiều bồi tỷ tỷ cùng uống trà. A, cái gì? Ngươi gọi điện thoại tới. Không phải liền là muốn cho ta giúp ngươi chúc mừng một lần sao? Ách, có rõ ràng như vậy. Nói nhảm, 2 giờ chiều, làm tiểu thỏ đến Trình Thi Đồng hẹn xong địa phương lúc. Lại kỳ lạ phát hiện, Cố Ninh Thư vậy mà không cùng lấy tới. Nhà ngươi tiểu cố đâu? Tiểu thỏ đi đến Trình Thi Đồng bên cạnh trên chỗ ngồi xuống. Thuận tay đem túi thả ở trên ghế salon. Hỏi, hắn cùng hắn cha mẹ cùng đi ra chơi. Trình Thi Đồng tiện tay đem đã điểm tốt một chén trà sữa đẩy. Lên tiểu thỏ trước mặt nói. Ta tiểu thúc đây. Hắn tại sao không có cùng ngươi cùng một chỗ tới? Ai? Hắn gần đây bận việc lấy công ty bên kia sự tình. Đều ở Nam Kinh đã nhiều ngày. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.